làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 3, có cho làm hay không? Gocchuyenaudio.com. Làm tình không bảo hộ a, trong cái vòng luẩn quẩn vận động trên giường của giới đồng chí. Làm tình không bảo hộ đúng là hưởng lạc trong sự bất chấp nguy hiểm tính mạng. Cho dù đã xác định quan hệ chồng chồng, mang bao cũng là yêu cầu cơ bản của đại đa số người. Bởi vì hắn ta có thể yêu cầu bạn thủ thân như ngọc. Thế nhưng đối phương có hay không ăn vụng, cõng người ở bên ngoài cũng không ai biết, rồi thì mang trên người cái bệnh gì đó không nhận ra trở về. Chuyện đó rất khó phòng bị, nhưng từ chính Dương nếu đã thông qua kiểm tra sức khỏe lúc nhập học, không có bệnh SIDA, cũng không có bệnh sinh dục, như vậy Kiều Văn liền không có gì phải lo lắng, không bảo hộ thì không bảo hộ. Hắn cũng muốn lần làm tình đầu tiên của mình có thể lưu lại chút kỷ niệm đặc biệt. Cậu nếu không muốn mang bao thật, vậy thì không mang đi. Trước khi cậu tới tôi đã xúc ruột. Không bẩn, Kiều Văn nói, bình thường dùng dương cụ giả đâm huyệt. Hắn đều sẽ rửa ruột trước. Trước tiên làm tốt biện pháp vệ sinh cơ bản. Thời điểm thủ dâm mới không xuất hiện vấn đề vệ sinh phản cảm khiến người lúng túng. Từ chính Dương quả thực yêu chết loại thẳng thắn này của hắn rồi. Tâm tình có chút kích động, cúi người xuống hôn môi hắn, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Hai người trao đổi không ít nước bọt, rõ ràng là lần đầu tiên lên giường. Nhưng từ chính Dương cảm thấy, loại hành vi vành tai và tóc mai chạm vào nhau này hiện tại của hai người. Có một điểm ý tứ hàm xúc của tình yêu cuồng nhiệt của tình nhân với nhau. So với sự hừng hực của tình một đêm, còn mê hoặc, kích thích hơn nhiều, liền lấy việc hôn môi làm ví dụ, đây tuyệt đối là số lần hôn môi nhiều nhất cũng là nhiệt tình nhất trong lịch sử tình ái 419 của hắn. Cũng là lần hắn cam tâm tình nguyện nuốt xuống nước bọt của người khác nhiều nhất. Quả nhiên, vẫn phải là đối tượng làm tình như thế nào, thân thể mới có thể thu được khoái cảm như thế, tinh thần cũng dựa vào đó mà càng thêm sung sướng. Kiều Văn quỳ ở trên ghế salon, hai tay đặt trên lưng ghế, nhổng lên cái mông của mình, đem hai cánh mông trắng trẻo, mũm mĩm cùng cúc hoa nhỏ hoàn toàn hiển lộ ra, ngón tay trỏ của Từ Chính Dương dính một chút dịch bôi trơn. Ở trên miệng huyệt xoa xoa mấy cái, sau đó chậm rãi cắm đi vào, một ngón tay đâm rút mười mấy lần, Từ Chính Dương gia tăng thêm một ngón, thời điểm hai ngón tay cắm vào thịt huyệt. Kiều Văn khẽ rên một tiếng, một cái tay khác của Từ Chính Dương từ bắp đùi ngoài của hắn sờ mò hướng lên trên. Tìm đến bộ ngực thì dừng lại, ngón tay bắt véo lấy núm vú tinh tế. Hai ngón tay từ từ xỏ xuyên, thời điểm đâm vào miệng huyệt, Từ Chính Dương cố ý đem ngón tay hướng hai bên tách ra. Đem miệng huyệt căng mịn mở rộng, sau đó đem hai ngón tay hợp lại cắm đi vào, đâm ngón tay tới lút cán. Sau đó ở bên trong thịt huyệt quấy lộng một phen, vách tường thịt bên trong hậu huyệt Kiều Văn co giãn rất tốt. Hơi nóng một chút, mềm mại, cảm giác thật thoải mái, vừa nghĩ tới lát nữa có thể cắm vào để tận hưởng huyệt thịt bao lấy. Tâm trí Từ Chính Dương một trận dập dờn, côn TST ở trong quần dưới tình trạng không bị xoa nắn cũng dịn ra một chút dịch lỏng từ tuyến tiền liệt. Cắm rút mấy chục lần. Cảm giác thịt huyệt đã thả lỏng không sai biệt lắm, Từ Chính Dương hạ người dán vào phía sau lưng Kiều Văn. Động tác hai ngón tay đâm rút liên tục, một cái tay khác ôm lấy ngực Kiều Văn đùa bỡn núm vú của hắn. Trên bờ ngực bằng phẳng mà dẻo dài ấy nhẹ nhàng nhào nặn. Miệng lần thứ hai kề sát bên tai Kiều Văn. Hỏi, có thể không, tôi muốn cắm ngón tay thứ ba, chịu được không, cùng Kiều Văn làm tình. Từ Chính Dương rất thích dán vào lỗ tai của hắn vừa thổi nhiệt khí vừa dùng thanh âm trầm thấp nói chuyện. Tuy rằng đối với bạn tình, hắn chưa bao giờ săn sóc cùng ôn nhu như thế, bất quá giờ đây hắn phi thường yêu thích cái cảm giác này. Dán vào người Kiều Văn, hắn cảm thấy rất thoải mái. Kiều Văn gật đầu, nói, có thể, cậu xuyên ngón thứ ba đi ngón tay thứ ba cứ như vậy không hề báo động trước xông vào. Ba ngón tay bị miệng huyệt chật hẹp kẹp chặt, Từ Chính Dương không có vội vã, nghĩ trước hết để cho Kiều Văn thích ứng một chút, Kiều Văn tận lực thả lỏng hậu huyệt của mình, Tuy nhiên đây là lần đầu tiên của hắn, trong lòng vẫn có chút căng thẳng, hoàn toàn không thả lỏng được như lúc bình thường tự mình dùng dương cụ già đâm huyệt. Miệng huyệt vẫn không có bao nhiêu thả lỏng, từ chính dương vuốt ve ngực hắn, bàn tay ấm áp dọc theo bụng sờ xuống dưới, mãi đến khi nắm chặt lấy trụ thịt bừng bừng sức sống của Kiều Văn. Nhẹ nhàng tuốt động, đầu lưỡi cũng nhiệt tình liếm láp lỗ tai Kiều Văn, dùng thanh âm trầm thấp mà lại mị hoặc nói. Bảo bối thả lỏng, tiểu huyệt của em vừa chặt vừa nóng, tôi thực sự là yêu chết rồi. Thả lỏng, tôi từ từ đâm vào, sẽ không quá đau, nới rộng được sẽ rất thoải mái. Ba ngón tay thoa đầy dịch bôi trơn, không trở ngại chút nào chậm rãi tiến vào bên trong thịt huyệt. Một hồi tiếng nhóp nhép nhẹ nhàng kéo dài, Kiều Văn cảm thấy không thoải mái lắm, đau là có một chút, nhưng không quá mãnh liệt. Vẫn còn trong phạm vi chịu được, chỉ là cảm giác mãnh liệt của dị vật làm cho hắn không dễ chịu. Kinh nghiệm hắn dùng dương cụ giả thủ dâm có thể được xưng là phong phú. Cũng biết hậu huyệt bị xuyên lúc đầu đều sẽ có cảm giác này. Chờ hoàn toàn thích ứng được thì không sao. Từ chính dương chậm rãi cắm rút ngón tay. Hỏi, chịu được không? Đau không? Kiều Văn lắc đầu, nói, không đau lắm, chỉ là cảm thấy hơi chướng. Có chút kỳ lạ, từ chính dương tựa hồ thật cao hứng, cắn lỗ tai của hắn nói, không đau là tốt rồi, lát nữa liền không cảm thấy chướng, chờ một chút tôi đem đại kê cắm vào, em sẽ yêu chết loại cảm giác đó, bảo bối em biết không, rất nhiều tiểu không bị xuyên ba ngón tay đều sẽ đau đến kêu trời trách đất. Em không cảm thấy đau, biết này gọi là gì không? Kiều Văn tiếp tục lắc đầu. Từ chính dương cười xấu xa một chút, tăng tốc độ đâm rút của ngón tay nhanh hơn. Hắn biết Kiều Văn cũng đã thích ứng không sai biệt lắm. Liền không kiêng dè nữa. Thời điểm ngón tay cắm vào trong thịt huyệt bừa bãi quấy lộng. Cái tay nguyên bản đang thủ dâm cho Kiều Văn cũng rời khỏi trụ thịt cương cứng. Vuốt ve làn da từ bụng Kiều Văn hướng lên trên đi khắp nơi. Cuối cùng dừng ở trên môi. Ngón tay trỏ ở trên môi xoa xoa mấy cái, chậm rãi luồn vào trong miệng cùng đầu lưỡi tiếp xúc thân mật. Khiến Kiều Văn động tình ngậm lấy ngón tay của hắn say sưa mút vào. Trên dưới hai cái miệng nhỏ, đều ngậm vào ngón tay của hắn, từ chính dương cảm thấy Kiều Văn lúc này thực sự là dâm đãng tới cực điểm. Làm sao có thể không yêu thích, thật muốn lập tức liền đề thương làm hắn, đem hắn làm đến điên đảo. Làm đến khóc lóc xin tha, ha từ chính dương ở bên tai Kiều Văn xấu cười một tiếng. Ngón tay vừa cắm vào thịt huyệt Kiều Văn, vừa khuấy động cái miệng nhỏ của Kiều Văn, nói, bảo bối, em thật sự là dâm đãng trời sinh chỉ thích hợp cho đàn ông thao. Kiều Văn bị nói đến sững sờ, còn chưa phản ứng lại, ngón tay bên trong thịt huyệt liền hoàn toàn lui ra, đổi thành một đại côn TST khác cương cứng. Rắn chắc, bốc lửa để tại nơi miệng huyệt, từ chính dương dùng quy đầu khổng lồ khêu gợi trà sát miệng huyệt mềm mại. Thở hổn hển ở bên tai Kiều Văn nói, dâm đãng, nam nhân của em muốn làm em, có cho hay là không? Hà, có cho đại côn TST cắm vào hay không? Hà, cách chương.